Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lâm Hàn ở bên cạnh còn muốn bỏ tiền. Vu Tịch nói thẳng, cái này cháu cũng sẽ làm. $30 quà thật đang cướp tiền. Bác gái kia nghe được, không vui nói, cô gái, cái này là thuần thủ công. Vu Tịch không nói lời vô nghĩa, trực tiếp cầm lấy hoa lụa bên cạnh. 2-3 động tác làm ra một cái. So với cái mà bác gái làm, quả thật giống nhau như đúc. Bác gái có chút á khẩu không trả lời được. Cố Lâm Hàn nhìn có chút giật mình. Em còn có tay nghề như vậy. Vu Tịch nói. Ở nước ngoài học. À, nhìn không ra sao. Em biết làm rất nhiều. Em nói cho anh. Anh không nhìn ra còn nhiều lắm. Nàng ném xuống hoa lụa. Nói. Vì kiếm sinh hoạt phí. Em ở bên. Ngoài có gì chưa làm qua. Chút đồ vật này. Chú tâm một chút. Cô nhìn Cố Lâm Hàn. Đương nhiên, đại thiếu gia như anh là sẽ không biết. Cố Lâm Hàn dừng một chút. Anh kéo tay Vu Tịch. Còn có thể cảm giác được bên ngoài tay cô nhìn trắng nõn tự nhiên. Nhưng trong lòng bàn tay thật ra có thể nhìn thấy một ít vế chai. Cố Lâm Hàn nhìn cô. Cô gái này nhưng thật ra cũng có không ít đồ vật. Là anh chưa từng hiểu biết. Nhà ăn bên bờ biển. Rất nhiều người đang uống rượu ăn cơm. Bên cạnh còn có không ít mỹ nữ đang khiêu vũ. Bờ cát nhiệt tình nhàn nhã hấp dẫn người đi qua. Chúng ta qua bên kia ăn cơm đi. Vu Tịch nói. Ừ, được. Cố Lâm Hàn không sao cả. Nghe, cô, nhìn Vu Tịch đi qua. Anh nói. Em hãy đi trước. Anh đi đổi tiền lẻ. Bên này không thể dùng internet chi trả. Rất nhiều thứ đều phải lấy tiền mặt. Vu Tịch đi vào trước. Tìm vị trí ngồi xuống. Bên cạnh một ít người đàn ông nước ngoài ở bên kia nói chuyện. Xem ra cũng là người Mỹ là nghỉ phép tới. Ở kia phơi trên người đỏ bừng. Đầy mặt tươi cười. Thấy được Vu Tịch ngồi ở chỗ này. Vài người xúi giục vài câu. Bỗng nhiên, có một người đàn ông cao lớn đi tới. Hi, một người ở chỗ này sao? Tới chơi cùng nhau không? Mời em uống một chén. Thế nào, bọn họ quen ở chỗ này khiêu khích phụ nữ châu Á, những ngưu phụ nữ đó thật thẹn thùng. Vừa khiêu khích, mặt sẽ hồng, Vu Tịch nhìn anh ta. Mở miệng nói, không cần, tôi đang đợi người, cảm ơn. Tiếng Anh nhưng thật ra rất tiêu chuẩn sao? Hơn nữa còn là giọng Anh Mỹ tiêu chuẩn. Vu Tịch ít nhất cũng ở bên kia sống rất nhiều năm. Nhìn bọn họ hoàn toàn không cảm thấy có cái gì tò mò. Chẳng qua là một ít đàn ông hẹn hò khắp nơi mà thôi. Nhưng mà, anh ta cũng không nhụt chí. À, em rất lạnh lùng. Rất có tính cách. Tôi thực thích, chúng ta có thể làm bạn bè. Cố Lâm Hàn rất xa trở về. Nhìn thấy có người đã theo đuôi cô vợ nhỏ của anh. Quả thật, Vu Tịch ngồi ở chỗ này. Chung quanh phong cảnh có nhiều. Cô cũng như cũ có thể trở thành một cảnh sắc độc đáo. Nơi này du khách ngồi nhiều như vậy. Cũng không thiếu mỹ nữ. Lại cũng đều ở trước mặt cô trở nên nhạt nhòa. Cố Lâm Hàn nhìn, đi qua. Người đàn ông nước ngoài đẹp trai cao lớn kia còn đang dây. Dưa, lúc này, một bên, một giọng nói bỗng nhiên lướt qua hắn. Ha, anh em, tán gái cũng không phải là như vậy. Người nước ngoài nhìn người đàn ông ở trước mặt, đánh giá một chút, lại phát hiện, rõ ràng là người châu Á, cố tình lớn lên còn cao hơn mình một chút. Ngoại hình tuấn tú, thoạt nhìn cũng không kém. Tiếng Anh nói cũng tốt như vậy. À, anh em, cậu tới thử xem. Người nước ngoài nghiêng đầu. Nói với Cố Lâm Hàn. Vu Tịch kinh ngạc nhìn Cố Lâm Hàn. Lại thấy anh cười. Nhìn về phía mình. Người nước ngoài nói. Tôi cảnh cáo cậu. Cô đây rất lạnh lùng. Cẩn thận mất mặt. Cố Lâm Hàn nhìn chằm chằm Vu Tịch. Cong môi. Bỗng nhiên trước kéo qua Vu Tịch cái gáy. Hôn môi cô. Người bên cạnh đều vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Còn có loại thao tác này. Anh sẽ không sợ bị đánh sao? Một bên người nước ngoài ngây ngẩn cả người. Lại thấy, Cố Lâm Hàn buông lỏng Vu Tịch. Nhìn cô, anh nói. Ha ha, anh thích em. Làm bạn gái anh đi. Vu Tịch giật mình. Em chỉ cần nói. Được hay là không? Y ngắn, Vu Tịch cạn lời. Nhìn người nước ngoài bên cạnh. Bật cười, cô gật đầu nói. Được, người nước ngoài trực tiếp giơ ngón cái lên cho Cố Lâm Hàn. Cố Lâm Hàn nhướng mày cười. Cách chương.